Ở trong mắt những người khác, bàn cờ này đã bốc lên ánh sáng mạnh, có đại đạo chân long hiển hóa, hoành hành trên trời cao. Kinh khủng như vậy. Tỷ phu, ta đã nói một chiêu này ta tất thắng, ngươi thế mà còn bất cẩn như vậy. Tiểu hồ ly cười híp mắt, đắc ý hừ hừ. Tuy nhiên, sắc mặt Lý Niệm Phàm không thay đổi chút nào, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười đùa giỡn nhìn tiểu hồ ly, lắc đầu. Trên đời không có bố cục vô địch, nóng lòng cầu thành mà không để tới bố cục của đối thủ. Đây là tối kỵ của việc đánh cờ. Dứt lời, hắn cầm cờ hạ xuống một quân cờ đen. Trong chốc lát, ánh sáng đen ngút trời. Quân cờ đen ban đầu vốn lung lay sắp đổ dưới quân cân cờ trắng, đột nhiên quật khởi, hóa thành một người khổng lồ trong tay cầm đại phủ đứng giữa trời xanh. Mà đại phủ bổ đúng vào trên đầu con rồng bên quân cờ trắng. À, tại sao có thể như vậy? Tiểu hồ ly tròn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn chăm chăm bàn cờ, một lúc lâu sau mới cúi đầu thất lạc. Không cam lòng nói, tỷ phu, lợi hại, người ta không qua được ngươi. Lý Niệm Phàm cười, ngươi đã rất giỏi, chỉ cần tập trung hơn vào đối thủ của ngươi, ngươi sẽ rất ít có đối thủ. Dạy dỗ tiểu hồ đi một đợt, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bên ngoài tứ hợp viện, theo đại đạo quy tắc tiêu tán, Giang Lưu và Vương Tôn đều lấy lại tinh thần. Nhớ mãi không thôi, lộ ra vẻ mặt được lợi ích không nhỏ. Tiêu Thừa Phong thì khí thế trên người đột nhiên bốc lên, trong hư không truyền tới một tiếng vang kỳ dị giống như một loại gông xiềng nào đó bị đánh phá. Giờ khắc này, hắn từ Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ chính thức bước vào Đại Đạo Chúa Tể. Chỉ cần nhìn thấy lực lượng quy tắc biểu hiện trong một ván cờ, hắn đã thành tựu cảnh giới Chúa Tể, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin, quá không thể tưởng tượng nổi. Có điều hai mắt Tiêu Thừa Phong rủ xuống, vui sướng cũng không được bao nhiêu, ngược lại tràn đầy tiếc hận. Ta chỉ hiểu được chút gia lông trong đó mà đã có thể đột phá, nhưng bởi vì tu vi quá nông cạn không cách nào lĩnh hội được nhiều hơn, vô ích bỏ lỡ cơ duyên lớn tới như vậy. Khổ à! Tiêu Thừa Phong vỗ đùi hận không thể đánh gãy nó. Được rồi, loại chuyện này cầu cũng không được, chúng ta nhanh vào bái phòng cao nhân. Giang Lưu mở miệng nói lời thúc giục. Lập tức bọn họ điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cùng nhau tới trước cửa tứ hợp viện. Tiểu Bạch ra mở cửa. Đa tạ Tiểu Bạch. Giang Lưu và Tiêu Thiều Phong cùng nhau chắp tay thi lễ, lúc này mới nhấc chân bước vào tứ hợp viện. Nhà, các ngươi về rồi. Lý Niệm Phàm nhìn thấy hai người bọn họ lập tức nở ra nụ cười tươi, tò mò hỏi. Chuyến đi này thành quả thế nào? Trước đó Giang Lưu tới xin phép hắn nghỉ phép để đi tham gia đại hội kiếm đạo, cũng không biết kết quả như thế nào. Nhờ phúc của Thánh Quân Đại Nhân, chuyến này là mọi chuyện đều tốt, còn chiếm được thanh Dung Thiên Kiếm này. Tiêu Thừa Phong đưa Dung Thiên Kiếm. Dung Thiên Kiếm màu đỏ như máu, sáng như ngọc huyết, thoạt nhìn không tầm thường. Lý Niệm Phàm khen, lợi hại, thế mà còn nhận được ban thưởng. Có thể thu được ban thưởng, chắc chắn là người có thứ tự không tệ bên trong thịnh hội của kiếm đạo. Xem ra hai người bọn họ lần này đi ra kiếm được một lần danh tiếng. Dừng chút hắn nói, được rồi, đã tới không bằng cùng nhau ngồi ăn bữa cơm. Cũng xem là chúc mừng các ngươi lấy thành tích tốt. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu lập tức mừng rỡ, cảm thấy đây là cao nhân ban thưởng cho chuyến đi này của bọn hắn. Lúc ăn cơm, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong có lòng muốn nói ra chuyện của đại đạo đan các, nhưng cao nhân ngay bên cạnh, bởi vì lo lắng sẽ quấy rầy thanh tu của cao nhân, dẫn tới cao nhân không thích, cho nên cũng chỉ có thể dằn lấy lòng xuống. Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Đợi tới sau khi cơm nước no đê, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên, ở khi bọn họ vừa ra khỏi tứ hợp viện không lâu, Lý Niệm Phàm phát hiện Tiêu Thừa Phong để quên Dung Thiên Kiếm tới dưới đất. Lý Niệm Phàm nhướng mày. Cái gì vậy, ăn bữa cơm thôi, sao để quên kiếm ở nơi này? Chủ nhân, ta đi trả lại cho bọn hắn. Hai mắt đại hắc đảo một vòng, lập tức đứng dậy xung phong nhận việc. Đi. Lý Niệm Phàm lời vừa dứt, chỉ thấy đại hắc cắn Dung Thiên Kiếm vội vàng chạy ra khỏi tứ hợp viện. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong vừa đi tới chân núi, đang định chuẩn bị đi thiên cung để thương lượng xem nên diệt trừ đại đạo đan tắc như thế nào, thì đại hắc đã đuổi kịp hai người. Gâu gâu gâu, gâu, dừng lại. Đại Hắc hóa thành bóng đen trực tiếp ngăn trước mặt hai người. Cậu đại gia. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức trở nên nghiêm nghị. Không biết cậu đại gia đuổi theo tới đây là có chuyện gì? Đại Hắc ném dung thiên kiếm cho hai người. Kiếm của các ngươi để quên ở tứ hợp viện, chủ nhân bảo ta trở về. Cái này... Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoài nghi. Tiêu Thừa Phong không nhịn được nói, cậu đại gia, cao nhân không phải đang thu thập thất đại chiến hồn sao? Dung thiên kiếm này là chúng ta cố ý để lại, làm sao lại trả lại rồi? Chủ nhân đã cho ngươi, vậy chính là cho ngươi. Giọng điệu Đại Hắc rất là tùy ý, lấy thực lực của chủ nhân, căn bản không dùng thất đại chiến hồn, chắc chắn cho người bên cạnh dùng, ngoại trừ ngươi, còn ai dùng kiếm. Giang Lưu phải đốn củi cho Lý Niệm Phàm, cần dung thiên kiếm cũng là không có tác dụng. Chỉ có trong tay Tiêu Thừa Phong mới tính dùng hết tác dụng của nó. Tuy nhiên, lời này rơi vào trong tay Tiêu Thừa Phong lại để huyết dịch toàn thân đều trở nên sôi trào, kích động không thôi. Đặc biệt vinh hạnh. Đây tuyệt đối là đặc biệt vinh hạnh à. Tiêu Thừa Phong lập tức lớn tiếng kêu to trong nội tâm của mình. Thất đại chiến hồn không phải cái nào mà không phải truyền kỳ, có thể nói là đỉnh cao đương thời. Có thể được cao nhân đặc cách cho sử dụng một trong số đó đã đủ thấy cao nhân tán thành với mình. Vào lúc này Tiêu Thừa Phong muốn khóc, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Sau đó hắn cúi đầu hướng về tứ hợp viện phía xa nức nở nói, Tiêu Thừa Phong đa tạ cao nhân ban ân, ta chắc chắn không để ngài mất mặt. Đại Hắc, vừa rồi trong lúc các ngươi ăn cơm, có nhiều lần muốn nói lại thôi, là có chuyện gì? Tiêu Thừa Phong còn đang đắm chìm trong cảm động, lúc này nước mắt càng rơi không ngừng, chỉ có thể do Giang Lưu giải thích. Cậu đại gia, chuyện là thế này, chúng ta phát hiện có một nơi có sương mù màu xám không rõ. À, hóa ra là như vậy. Đại Hắc ngật đầu chó, trong mắt lộ ra ánh sáng, đuôi chó dựng lên không kịp chờ đợi mà nói. Đại đạo đang các ở nơi nào, mau dẫn ta đi gây sự, ta cứ một mực ở trong tứ hợp viện, đã sắp chán chết rồi. Cái gì? Bên trong tứ hợp viện mà nhàm chán? Nghe được lời này của Đại Hắc, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức sạm mặt lại, ngơ ngác nhìn vào Đại Hắc. Bên trong tứ hợp viện tuyệt đối là thánh địa tu hành ổn nhất. Không nói hoàn cảnh trong đó, chỉ nói đại đạo quy tắc trong lúc đánh cờ vừa rồi. Chỉ một bộ phận tràn ra từ bên trong đã để cho Giang Lưu Tiêu Thừa Phong có được rất nhiều lợi ích. Chớ nói chi bên trong tứ hợp viện, chỗ tốt đạt được chỉ sợ vượt qua sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Đại Hắc thê mà kêu nhàm chán. Cái này hoàn toàn chính là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Đại Hắc nói chuyện, đúng vậy, thực sự rất nhàm chán, không phải nghe bọn họ đánh đàn thì chính là xem bọn họ viết chữ vẽ tranh, sau đó còn phải xem bọn họ đánh cờ, quả thực không thú vị, các ngươi không hiểu được nỗi khổ của ta. Ta hiểu con em gái ngươi, đến cùng ai không hiểu ai khổ. Nếu như không phải tự biết mình đánh không lại Đại Hắc, Giang Lưu và Tiêu Thiều Phong thật muốn vỗ vào đầu chó của nó. Không cần biết là đánh đàn, vẽ tranh hay đánh cờ, đều kèm theo cơ duyên, không cách nào tưởng tượng. Nếu như đặt ở bên ngoài, không biết bao người điều mạng cũng sẽ phải trà sát một chút. Mà nó, thế mà ở lại kêu khổ. Người thật là đồ chó à? Hai người càng nghĩ càng uất đức, thân thể uất đức tới phát run. Mà nó, chó so với người, thực sự là tức chết người. Giang Lưu lại tiếp tục đốn củi cho Lý Niệm Phàm. Tiêu Thừa Phong thì mang theo Đại Hắc tiến về Đại Đạo Đàn Các. Lúc đó, hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn và Vân Trần Tộc trưởng Vân Tộc và Kiếm Nô Chu Nguyên Hải đều đang chờ đợi ở gần Đại Đạo Đàn Các, chờ đợi Đại Hắc và Tiêu Thừa Phong tới. Ngoại trừ Đại Hắc ra, tất cả mọi người đều dùng pháp thuật thay đổi dung mạo của mình. Dù sao bọn họ đều được Tam Trưởng Lão của Đại Đạo Đàn Các ghi hận trong lòng. Nếu như bị đối phương phát hiện thì chắc chắn sẽ có phiền phức không cần thiết. À, Đại Đạo Đan Các thực sự là rất náo nhiệt à. Đại Hắc dùng thần thức quét qua, phát hiện có vô số người ra vào Đại Đạo Đan Các nối liền không dứt, thậm chí còn xếp thành một hàng dài. Cậu đại gia, chuyện là như thế này. Đại Đạo Đan Các thông qua thông báo, tất cả mọi người đều có thể dùng sương mù màu xám không rõ đổi lấy đan dược. Nếu như sương mù màu xám đủ nhiều, thậm chí có thể đổi đấy chí tôn thần dược. Phó sơn chủ ho nhẹ một tiếng cười nói lời giải thích. Đối với xưng hô cầu đại gia này hắn rõ ràng là còn chưa quen. Không rõ con chó đại hắc này đến tột cùng có thực lực gì. Tuy nhiên, có thể được cao nhân kia nuôi. Gọi một tiếng là cầu đại gia, chuẩn không sai. Đại hắc khẽ gật đầu, khóe miệng chó khẽ nhếch lên. Chẳng trách bọn họ làm ăn buôn bán tốt như vậy. Lượng sương mù màu xám cũng rất lớn. Quả nhiên ăn cướp mới là phương thức thu hoạch nhanh nhất. Cầu đại gia, vậy chúng ta trực tiếp xông vào ăn cướp trắng trợn sao? Tiêu Thừa Phong nóng lòng muốn thử mở miệng hỏi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị ngự kiếm phi hành, suy nghĩ xem nên lấy phương thức tỏa sáng nào để mà xuất hiện. Lao thẳng vào cùng tặng có khác trong chỗ nào? Đại hắc nhẹ nhàng nhìn vào hắn, lắc lắc đầu chó. Chưa kể hiện tại bọn họ không có bằng chứng, cứ thế đi thẳng vào thì cũng không thể chiếm được chính nghĩa. Xem như có chiếm được chính nghĩa thì cũng chưa chắc là đối thủ của đại đạo đàn tác. Đại hắc biểu thị cho mặc dù biết là một con chó nhưng nó cũng có đầu óc. Lúc này, ánh mắt nó nhìn một bên khác nghi hoặc. Bên kia đang là gì? Vân Trần, chỗ đó là nơi đại đạo đàn tác đang tuyển nhận luyện đan sư. Bọn họ đang một mực chiêu nạp lượng lớn luyện đan sư có năng lực bên ngoài. Hai mắt chó đại hắc lập tức sáng lên. Đi, chúng ta qua bên kia. Cậu đại gia, chúng ta tới đó làm gì? Vân Trần không hiểu. Đại hắc mỉm cười nói với giọng cao thâm khó dò. Hè hè, đánh không lại thì gia nhập. Người chuẩn bị trở thành luyện đan sư, trà trộn vào đại đạo đàn tác. Lông mày sơn chủ đột nhiên nhảy một cái khen ngợi. Biện pháp này hay. Chỉ cần có thể trà trộn vào đại đạo đan tác, không chỉ có thể kiếm được chứng cứ phạm tội của đại đạo đan tác, đồng thời còn có thể ra tay từ bên trong. Tuy nhiên ngay sau đó hắn nghi hoặc nhìn vào đại hắc. Biện pháp này quả thực không tệ, nhưng muốn gia nhập cũng đâu có dễ dàng. Trong bọn họ đều không người nào biết luyện đan, như vậy nói theo cách khác. Đại hắc chuẩn bị tự mình luyện đan, nhưng chỉ là một con chó cũng biết luyện đan sao. Nội tâm Tiêu Thừa Phong khẽ động nói ngay. Cậu đại gia, bây giờ ta đi Thiên Cung mời Thái Thượng Lão Quân. Không cần, không cần. Bạn cháu tự mình động thủ. Đại hắc lại lắc lắc đầu, lạnh lùng từng bước chân mèo hướng về nơi khảo hạch luyện đan sư. Lần này nó muốn đi ra ngoài để giải tỏa sự buồn chán. Điều nó muốn là được tham gia. Hơn nữa, mỗi ngày theo bên cạnh Lý Niệm Phàm, chỉ là luyện đan mà thôi. So với việc nấu cơm, thì có khác nhau chỗ nào? Đáng tiếc, không đợi đi vào đã có người cản. Dừng lại, nơi này không phải nơi một con chó nên đến, cút đi cho ta. Một tên đệ tử đại đạo đan tác lạnh lùng nhìn chăm chăm đại hắc, trong lời nói đầy vẻ miệt thị. Đại hắc ngẩng đầu chó lên, bàn cầu ra tới tham gia khảo hạch luyện đan. Cái gì, một con chó mà cũng muốn tham gia khảo hạch luyện đan? Bần đạo năm nay hơn 5 vạn tuổi chưa gặp phải trường hợp nào như thế này. Thần có thể nói là sống lâu mới thấy. Ta còn tưởng rằng con chó này là hậu duệ thần thú nào đó, nhưng là trái phải ngó trông thì đây rõ ràng là một con thỏ cầu bình thường, chẳng có gì lạ. Con chó này từ nơi nào mà đến cũng thú vị à, luyện chế làm cầu nhục đan có thể đánh răng một chút. Nhiều luyện đan sư xung quanh nghe được lời nói của đại hắc thi nhau lộ vẻ mặt trào phúng. Đều vì bọn họ cao thượng, xem tu sĩ bình thường cũng không để vào mắt, chớ nói chi là một con chó. Tên đệ tử đại đạo đan các kia cười lạnh. Nếu như ngươi tới đây để xin chân chó giữ cửa, chúng ta sẽ cân nhắc một chút. Hai mắt đại hắc hơi lạnh xuống. Mắt chó xem thường chó, có quy định chó không thể báo danh không? Đệ tử kia khinh miệt. Quy định này thì thật không có, nhưng vì phòng ngừa con chó mèo nào đều tới, tham gia cần phải giao ra phí báo danh, ít nhất phải là một cốc chí tôn thần dược tam phẩm. Người có không? Đại hắc yên lặng quay người rời đi. Cậu đại gia, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn chúng ta xuất thủ làm thịt đám người kia hay không? Tiêu Thừa Phong mặt âm trầm, trên người sát ý sôi trào. Không cần, trực tiếp giết chết cũng quá nhàm chán. Đại hắc một mặt bình tĩnh. Bọn họ muốn phí ghi danh, cho là được. Sau đó, nó đưa mọi người đến một góc, pháp lực nhấp nhô quanh người, trong bụng như khua chiêng gõ trống, phát ra tiếng ục ục. Ngay sau đó, cái mông của nó vảnh lên, một cục phân hình chiếc nhẫn tiêu chuẩn rơi xuống đất. Đồng thời, một mùi hôi thối tràn ra, khiến khuôn mặt mọi người Tiêu Thừa Phong tái đi, thi nhau bịt mũi bịt miệng, một mặt ghét bỏ. Tuy nhiên, trong khi che miệng vào mũi, ngoại trừ Tiêu Thừa Phong ra thì tất cả những người khác đều thi nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên, giật mình không thôi. Cục phân này thực sự không tầm thường. Lóe ra ánh sáng đại đạo, đồng thời có khí tức đại đạo vần quanh, linh vận thậm chí còn vượt qua chí tôn, thần dược cửu phẩm. Lợi hại, không hổ là chó cao nhân, ngay cả phân cũng bất phàm như thế. Chỉ có Tiêu Thừa Phong là không cảm thấy ngạc nhiên. Không nói đại hắc, xem như đám thịt rừng cao nhân nuôi dưỡng dưới chân núi kia ỉa ra phân cũng đều là bảo bối. Dù sao cơm nước bọn hắn đều thực sự là rất tốt. Trong thân thể gom góp tích lũy lực lượng vô tận, linh lực dư theo theo phân mà ra, thần dược không gì bằng. Đại hắc để chứa phân vào trong hộp gỗ đi lại về nơi khảo hạch. Đệ tử đại đạo đan các nhướng mày. Dừng lại, người cái con chó này tại sao tới đây? Cầm lấy đi đi. Đây là phí báo danh của bản cầu gia. Đại hăng thuận tay ném tới hộp gỗ. Chẳng lẽ con chó này thực sự có thể bỏ ra chí tôn thần dược tam phẩm? Tên đệ tử kia hoài nghi mở hộp, mọi người xung quanh tất cả đều tò mò vây lại. Trong chốc lát, một mùi hôi thối nồng nặc thiếu chút nữa làm cho người ta ngất đi. Mọi người xung quanh cũng bị hun cho một trận là choáng váng. Tuy nhiên, bọn họ dù sao cũng không phải người thường. Mùi thối hoàn toàn không đủ làm ảnh hưởng tới đạo tâm. Chẳng mấy chốc liền phát hiện ra thứ không tầm thường bên trong hộp gỗ. Bên trong mùi hôi thối này thế mà ẩn chứa khí tức đại đạo để ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tuy rằng vô cùng hôi thối, nhưng cho dù như thế cũng khó có thể che lấp được sự không tầm thường trong đó. Có một số thần dược vì bảo vệ bản thân sẽ để cho thân mình phát ra mùi thối để người không biết thẳng lùi bước. Những thứ này chạy không qua được đôi mắt độc ác của ta. Từ mùi vị ta có thể kết luận, chí bảo này có thể so với chí tôn thần dược cửu phẩm. Mùi thơm kìa quá, nhanh cho ta hít thêm vài hơi nữa. Tên đệ tử kia vội vàng đóng hộp lại, phòng ngừa dược liệu xói mòn theo mùi vị. Được rồi, ngươi có thể tiến vào. Hắn sợ đại hắc hồi ý, nhanh chóng nhận lấy hộp gỗ lập tức cho qua. Đại hăng vảnh cái đuôi lên, từng bước một bước vào địa điểm khảo hạch. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn đại hắc thi nhau thay đổi, giống như thể đang nhìn một con chó ngốc nghếch vậy. Con chó này là từ đâu tới, thế mà bỏ ra trí bảo như vậy làm phí báo danh, thực sự là ngu xuẩn ghê gớm. Không biết hàng à, ta nhìn nó tám thành, cứ thấy là thứ kia quá thối, cho nên lúc này mới vứt bỏ. Không có học thức thực sự đáng sợ, trí bảo nói tặng, liền tặng luôn. Đại đạo đan các này là kiếm quá lớn rồi, may mắn. Chưa kể theo ý kiến bọn họ, một con chó ngốc như vậy làm sao lại biết luyện đan, chắc chắn sẽ bị đào thải. Yêu cầu của luyện chế khảo hạch là phải luyện chế ra một viên dung đạo đan chí tôn thần đan tam phẩm. Xem như phần lớn số luyện đan sư là xa không thể chạm, chứ đừng nói chi là một con chó. Nói theo một cách khác, thao tác này của đại hắc chính là trực tiếp cho không. Đại hắc thì không để ý tới suy nghĩ người khác, tự mình tới địa điểm khảo hạch. Bên cạnh nó, một lão giả râu tóc bạc trắng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bị sỉ nhục. Đồng thời trực tiếp nhấc tay kháng nghị với đại đạo đan các. Để một con thổ cầu luyện đan cùng một chỗ với bọn ta, đây là đang sỉ nhục chúng ta, mau đưa nó ra khỏi đây. Luyện đan sư kia vẻ mặt đầy ghét bỏ. Thân phận của hắn cao quý ở cùng một chỗ lại còn là với một con thổ cầu, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều khi hắn biết được đại hắc thế mà giao ra trí bảo có thể so với trí tôn thần dược, cửu phẩm, thì lập tức bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thực. Hóa ra là một con chó ngốc. Một khắc sau, dưới cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của hắn, đại hắc khoan thai móc ra đạo cụ luyện đan của chính mình. Một cái nồi cộng thêm một cái xẻng xúc. Luyện đan sự này còn tưởng rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác, dụi dụi con mắt lúc này mới xác định. Con chó này thế mà thật chuẩn bị dùng những thứ này để luyện đan. Cả kinh tới thiếu chút nữa quay hàm cũng rơi xuống mặt đất. Những người khác tự nhiên cũng đều chú ý tới đối với đại hắc. Thấy cái này đều khó mà nhịn được phát ra một trận cười vang. Ta không nhìn lầm đó chứ, nó lấy ra cái nồi và sàng. Một con chó tham gia khảo hạch luyện đan sư chuẩn bị sao sao. Đây quả thực là chuyện trước nay chưa từng có. Sống tới đâu như vậy, quả nhiên sống lâu mới thấy. Chó lấy ra nồi, chẳng lẽ đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục cái nồi sắt hầm chính mình cho người ta xem? Đây là một con chó ngoan, nó không tiếc bỏ ra một chí bảo, chính là vì lên sân khấu để cho mọi người xem một chuyện cười, để cho mọi người cười một tiếng. Hy sinh chính mình, tạo niềm vui cho chúng ta, đúng là một con chó vĩ đại. Trong đám người, mấy người Tiêu Thừa Phong cũng đều cùng nhau trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Đại Hăng sẽ có thao tác kỳ hoa như thế. Cái này, chó của cao nhân thật biết luyện đan sao? Sơn chủ Thần Kiếm Sơn không xác định hỏi. Tiêu Thừa Phong nhắm mắt. Chắc vậy. Cậu đại gia mỗi lần hành động tuy rằng đều ra ngoài ý định, nhưng vẫn luôn hầu bên cạnh cao nhân. Thực sự rất lợi hại. Mà bên trong đại đạo đan các, Tam trưởng lão đang quan sát mọi người luyện đan, đồng dạng cũng đặt ánh mắt trên người Đại Hắc. Hắn vẫy tay một cái, tên đệ tử thu phí báo danh Đại Hắc kia vội vàng bưng lấy hộp gỗ, nộp vào trong tay hắn. Tam trưởng lão nhận lấy hộp gỗ sau đó mở ra. Một mùi thối bộc phát ra từ trong hộp gỗ khiến lông mày của hắn đột nhiên nhíu chặt một cái. Hắn cố nén khó chịu đưa mắt tiếp cận, dùng sức ngửi ngửi, sau đó duỗi ngón tay chạm một cái đưa lên bên miệng chẹp chẹp. Cảm nhận được pháp lực đang chuyển động trong cơ thể, hai mắt Tam trưởng lão lập tức sáng lên. Đồ tốt, hiệu quả còn trên cả trí tôn thần dược cửu phẩm. Quan trọng thứ này mềm mại, không giàu, còn muốn thích hợp làm vật liệu hơn so với thần dược. Dược hiệu càng kinh người. Chỉ có điều, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Khi lần đầu tiên hắn gặp nhóm Tiêu Thừa Phong, bọn họ cũng từng lấy ra trí bảo tương tự, cũng là thối tới nồng nặc. Cùng một loại với cái đống trước mặt này, có hiệu quả như nhau. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã ném lại cảm giác này ra sau ót. Có hàng ngàn hàng vạn loại thần dược giống nhau trong thiên địa, không phải là suy nghĩ sâu xa. Đệ tử đại đạo đan các cười ha hả nói, hê, trưởng lão chúng ta lần này kiếm lớn, con chó ngốc kia rõ ràng không biết luyện đan chút nào, còn cầm bảo vật chân quý như thế tới báo danh, đây quả thực chính là làm trò cười. Không, nó không phải làm trò cười, mà là tới tặng bảo. Trên mặt Tam trưởng lão nở ra nụ cười mỉm, chậm rãi lắc đầu. Tặng bảo. Đệ tử hơi sững sờ. Trưởng lão có ý gì? Chờ chút nữa, không cần biết con chó này luyện chế được cái quái gì. Người cứ để nó qua ải, đi vào đại đạo đan các chúng ta. Trong mắt Tam trưởng lão tỏ ra ánh sáng lập lòe cười lạnh. Nó có thể giao ra một đống bảo bối này, nói rõ trên người nó chắc chắn có những bảo bối khác. Chúng ta nhất định phải hung hăng, nghiền ép nó. Để bắt nó giao ra tất cả. Đệ tử lập tức bội phục. Trưởng lão cao minh. Tam trưởng lão đưa hộp gỗ này cho tên đệ tử nói. Được rồi, mau đưa bảo vật này tới hậu điện, hỗ trợ các chủ chút sức lực. Lĩnh mệnh. Trong mắt đệ tử lóe ra một sợi sương mù màu xám, hắn lập tức lĩnh mệnh mang theo hộp gỗ chạy nhanh về hậu điện. Hắn băng qua một hành lang dày ràng rạc, chui vào bên trong bóng tối sâu thẳm. Một cỗ khí tức không rõ tràn nhập trong hư không. Tại hiện trường luyện đan sư bên cạnh Đại Hắc khinh bỉ. Đồ ngốc, luyện đan không phải dùng nồi, mà dùng đan đô. Ngươi vẫn xem ta luyện như thế nào đi. Ồ nào, bán cậu ra luyện đan như thế nào còn cần ngươi nắm lời sao? Đừng giống như con ruồi cứ kêu vo ve bên tai ta. Chiêu này của ta là xào lăn đan dược. Loại các ngươi cặn bã tự nhiên không hiểu. Nhìn bản cầu ra biểu diễn cho thật kỹ. Đại Hăng bệ nghễ đưa mắt nhìn tên luyện đan sư kia nhe răng về phía hắn. Còn chó ngốc, thổ tục. Luyện đan sư tức tới mặt đỏ tía tai, bi phẫn hóa thành động lực tập trung tinh thần luyện đan. Vật liệu cần thiết để luyện đan do đại đạo đan các chuẩn bị. Đại Hăng căn bản cũng không thèm nhìn, là một mạch đổ hết tất cả vào trong nồi, sau đó há mồm phun ra một ngọn lửa. Dùng sẻng khuấy lên như xào sau. Mọi người chỉ thấy Đại Hắc đứng thẳng lên, chân trước cầm lấy nồi, còn ước lượng không ngừng, giống như một tên đầu bếp. Trợn tròn mắt. Móa nó, quả thực không hợp thói thường. Xào rồi, nó thế mà xào thật. Xong, nhiều vật liệu luyện đan như vậy, tất cả đều bỏ đi. Quá lãng phí. Chó ngốc à, những linh dược kia xem như trực tiếp nuốt vào còn tốt hơn mang nó đi xào. Quá chó. Không làm người. Tên luyện đan sư ở bên cạnh nổi giận đùng đùng. Thấy cảnh này thì hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài. thiếu chút nữa thì đạo tâm lại bất ổn, lổ nô tại chỗ. Mọi người đều biết luyện đan có rất nhiều thứ phải chú trọng. Đan lô hỏa hầu tạm thời không đề cập tới, xem như trình tự bỏ linh dược vào cũng không thể xuất hiện chút sai lầm, thậm chí ở mỗi loại linh dược còn cách một khoảng thời gian. Khoảng thời gian hơi dài hoặc hơi ngắn, vậy thì đều sẽ dẫn tới tình trạng luyện đan thất bại. Đồng thời, cần thao tác hỏa diễm mọi lúc để điều chỉnh độ mạnh của hỏa diễm. Tốt hơn hết là lên để cho đan lô được ổn định, không thể để cho rung động chút nào. Tóm lại, luyện đan là một môn kỹ thuật có độ khó cao. Thủ pháp thô bạo giống như đại hắc, thế này là luyện đan, đây rõ ràng chính là đang hung ác, phá hủy linh dược. Luyện đan sư bên cạnh không thể không cười lạnh nói. Người như thế này, nếu có thể luyện chế thành công, ta sẵn sàng ăn tức của người ngay tại chỗ. Đại hắc nghe vậy lập tức che chắn cái mông của mình lại. Ta nhổ vào, người như vậy mà còn muốn lừa gạt ăn uống, cút sang một bên chơi. Người ý. Luyện đan sư thiếu chút nữa thì ói máu, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Con chó này hoàn toàn không biết xấu hổ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chờ tới khi kết thúc khảo hạch, nhất định phải tìm cơ hội biến con chó này thành thịt chó, bằng không sẽ khó có thể xua tan nỗi hận trong lòng. Sau đó hắn nín thở ngưng thần, tập trung vào việc luyện đan. Không thể bởi vì con chó ngốc mà hủy đi lò đan này. Mà đại hắc sau khi xào lăn được một lúc, thêm mà thả xuống cái nồi, sau đó đậy nắp nồi lên, nằm sấp ngủ. Xem ra đã tự từ bỏ rồi. Chắc chắn nó cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên dứt khoát đậy cái nắp lại, không cho người ngoài trông thấy đồ vật trong đó. Không cần phải nói, trong nồi chắc chắn là một mảnh hỗn loạn. Đây là kết cục cho màn biểu diễn con chó ngốc nghếch, không có gì để xem. Tiếng giễu cợt truyền tới như thủy triều, sau đó từng tên đều mất thức hết cả, đều không còn để ý tới đại hắc. Chỉ có cái nồi kia vẫn đang từ từ tu tu, một hơi nóng thổi ra bên ngoài. Mà luyện đan sư bên cạnh đại hắc tròn xoe mắt nhìn vào nồi một cách nghiêm túc và cẩn thận. Sự tập trung hoàn toàn trái ngược với đại hắc bên cạnh ngủ say. Tinh luyện đan dược, phải làm tới không bị ngoại giới quấy rầy, cẩn thận tập trung. Đối đãi có tâm, đầy lòng mộ đạo. Trong đầu luyện đan sư đang hồi tưởng lại những lời sư phụ dạy khi lần đầu tiên tiếp xúc với việc luyện đan. Lập tức hắn cảm thấy sự quấy nhiễu đạo tâm tới từ đại hắc đã được vuốt lên, một lòng một dạ đập nhập vào việc luyện đan. Khống chế hỏa hầu, bỏ linh dược vào, dùng thần thức thao túng linh dược vào nhau. Dần dần, trên trán hắn xuất hiện những hạt mồ hôi mịn. Thần thức căng thẳng cực độ cao khiến hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn còn đang cắn răng kiên trì, không chút lơ là. Đại hắc ở một bên nháy to. Đảo mắt trôi qua nửa canh giờ, đầu luyện đan sư đã đầy mồ hôi, hắn thật vất vả mới rút ra được chút thời gian để lau mồ hôi trán, sau đó lập tức đưa vào một cốc linh dược cuối cùng trong đan đô. Một bước cuối cùng, sắp thành đan. Trên mặt tuyên luyện đan sư không thể không nở ra nụ cười, hắn liếc nhìn đại hắc, khinh bỉ cười một cái, tìm được cảm giác ưu việt. Vượt qua khoảng thời gian giống nhau, ta sắp luyện thành một viên thần đan, mà ngươi chỉ nằm ngáy o o xuông suốt một thời gian, đó là cách tạo ra khoảng cách giữa mọi người. Cho nên ta là luyện đan sư, mà ngươi chỉ có thể là chó. Nhưng cho ta! Hắn quát khẽ một tiếng đột nhiên gia tăng hỏa lực, ánh mắt sáng ngời, có thần, tiến vào trình tự ngưng đan. Lúc này đại hắc ngáp một cái u mê tỉnh lại. Nó dùng chân chó dụ con mắt, mắt chó thì đang mơ màng, một lát sau mới tỉnh lại, lấy lại tinh thần. À, đúng rồi, có thể mở vùng. Nó đứng người lên, đặt chân lên phía nắp đồi. Cảnh bất ngờ này khiến cho nó trở thành con chó sáng giá nhất toàn trường, thu hút vô số ánh mắt chú ý. Không thể nào, không thể nào, nó thế mà có ý định mở vùng. Tự rước lấy nhục, đây chính là một con chó tự rước lấy nhục. Ha ha ha, nói thật, ta vẫn còn chờ mong trong nồi sẽ là như thế nào. Con chó này không tệ, con biết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Mấy người Tiêu Thừa Phong thấy cảnh này thì đều một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ không trông vào việc đại hắc có thể luyện chế đan dược. Bọn họ vạch ra một kế hoạch khác, chờ đợi đại hắc đi qua mọi người sẽ cùng nhau an ủi nó một chút, sau đó mời Thái Thượng Lão Quân. Muốn mở nồi sôi rồi. Trong lúc cấp bách, vị luyện đan sư bên cạnh đại hắc rút ra thời gian tới xem thành quả của đại hắc. Đại Hắc có thể cảm nhận được ánh mắt từ khắp nơi, mắt chó không thể không bỏ qua bệ nghệ quét qua. Gào gào gào gào, xem thần đan ta ra nồi này. Theo tiếng nắp nồi mở ra, thiên địa như thể cũng từ đó mà yên tĩnh. Khí tức của đại đạo phảng phất giữa thiên địa, thanh âm của đại đạo vang vọng bên tai. Đồng thời, ánh sáng chói mắt từ trong nồi gần như là muốn lóe ra bốc mù ánh mắt mọi người. Cái này đây, thật là chói mắt, đến tột cùng là thứ nào mới có thể phát ra dị tượng như vậy? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ con chó kia thực luyện thành rồi? Điều này sao có thể? Ta ngửi thấy là mùi thuốc, trong đó thực sự có đan dược. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mà ngay cả đám trọng tài của đại đạo đan các cũng đang thi nhau đứng người lên khiếp sợ nhìn vào Đại Hắc. Con chó này không tầm thường, quả nhiên có thể bỏ ra loại bảo vật như vậy, làm sao có thể bình thường. Tam trưởng lão của đại đạo đan các kích động không thôi, cảm giác như chính thể là mình nhặt được bảo vật. Con chó này không chỉ lấy ra bảo bối kia, bản thân còn kỳ dị như thế, tuyệt đối là con chó quý giá trên đời hiếm thấy. Đại đạo đan các, ta nhận. Một lát sau, theo ánh sáng tản đi, cảnh tượng trong nồi cũng hiện ra trước mặt mọi người. Tập trung nhìn vào, lập tức để tất cả mọi người phải hít một ngụm khí lạnh. Luyện đan sư bên cạnh Đại Hắc càng hận không thể trợn to trong mắt như là gặp quỷ. Đã thấy, trong nồi có 5 viên đan dược nằm chỉnh tề ở đó. Từng vệt sáng lưu chuyển trước mặt của đan dược chiếu sáng rạng rỡ. 5. Thế mà luyện ra tới 5 viên. Một lò ra 5 đan dược, có thể nói luyện đan sư đạt tới loại trình độ này không nhiều hơn so với số lượng 2 bàn tay. Vầng sáng lưu chuyển, mùi thuốc rất thơm, phẩm cấp viên đan này đầy đủ liệt vào hàng ngũ, cực phẩm. Một nồi ra 5 viên thần đan cực phẩm, nén tột cùng đã làm được như thế nào, quả thực là phá vỡ tam quan. Con chó này đủ để xưng tụng một đời luyện tông đan sư, được người kính ngưỡng. Thực sự là khó có thể tin, con chó này kinh khủng như vậy. Xì xào bàn tán, toàn trường nổ tung. Tất cả mọi người nhìn vào Đại Hắc hai mắt đỏ ngầu, thi nhau đấm ngực dậm chân, oán giận chính mình trước đó bất kính với nó, không có đi nịnh bợ. Nếu như có thể kết giao với một con chó như vậy, sau này cầu nó luyện đan chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Đáng tiếc đã bỏ qua. Cậu đại gia, thế mà thực ra năm được xào ra được 5 viên đan dược. Sơn chủ thần kiếm sơn mộng bức đầu vang lên ông ông. Tiêu Thừa Phong cũng trợn tròn mắt, tuy nhiên sau đó hắn dùng sức vỗ vào đầu của mình. Ta thật nhóc, ta có tội, thế mà chất vấn cậu đại gia, nó thế nhưng là đi theo bên cao nhân, luyện đan thôi, sao làm khó được. Phó sơn chủ thần kiếm sơn nói lời ra phục từ đáy lòng. Không hổ là chó của cao nhân, mọi việc đều có thể làm người ta khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng, đây không phải sự thật. Vị luyện đan sư bên cạnh Đại Hắc kia hét lớn một tiếng gần như tan vỡ. Hắn luyện đan mà cứ nơm nớp no sợ, thận trọng che chở linh dược, dùng thái độ thành kính tới cực điểm mà đan dược vẫn chưa thể ra lò. Đại Hắc thì ngược lại. Nó lật xào linh dược tùy ý, luyện đan còn nằm ngáy o o. Còn là dùng nồi nấu. Nó dựa vào cái gì có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là 5 viên, mà đó còn đều là cực phẩm. Luyện đan sư ngửa mặt lên trời kêu đau. Không, tại sao có thể như vậy? Thế giới này tại sao tàn nhẫn như thế? Người không bằng chó. Đúng vào lúc này, cái mông Đại Hắc phắc một tiếng, tiến về đan đô, thả ra một cái giấm chó. Bên dưới đan đô, luyện đan sư kia hỏa diễm đang cháy hừng hực lập tức theo tiếng mà tắt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 220 của truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận có về cảm xúc. Ok, rồi xin phép kính chào và gặp lại quý vị.